Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325. Lão Hoàng đã đánh mất. Nhìn thấy Tiên Hoa, Nikon theo bản năng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Nikon cười, Dương Chính Niên cũng cười. Ngươi không phải nói Nikon thích hoa sao? Thế là trước mấy ngày trên trấn đại tập, mẹ ngươi đi tập lên mua mấy bồn hoa trở về. Bọn ta hai cũng không hiểu. Dù sao liền xem ai mở dễ bán ai. Này một ít hoa tạm được. Nikon đại khái hiểu hắn ý tứ. Cười nói, tiêu chuẩn giọt, đây là hoa trà. Ta lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Trước kia chỉ ở trên sách nhìn qua. Hoa hồ điệp ta biết. Một loại khác tiên hoa là cái gì? Ta không nhận ra được. Lão hiệp khách đối hoa không cảm giác. Hắn cởi xuống bông vải áo khoác xoa xoa tay nói ra. Thượng đế, trong phòng này thật ấm áp. Quả thực cùng bên ngoài ngày đêm khác biệt. Dương Thúc Bảo nói ra. Chúng ta nơi này đốt hơi ấm. Cho nên trong phòng rất ấm áp. Ban đêm có giường sưởi ngủ. Cái kia thoải mái hơn. Lão hiệp khách hứng thú. Hơi ấm, hơi ấm bộ dáng gì? Dương Thúc Bảo không có cách nào cho hắn xem, bởi vì nhà bọn họ chính mình giường điện noãn. Dương Chính Niên dẫn hắn đi xem hơi ấm lô. Lão hiệp khách chưa thấy qua, rất nghiêm túc chụp được ảnh chụp. Bọn hắn vào nhà không lâu sau, Dương Thúc Bảo mẫu thân Trịnh Khải Hồng vào cửa. Nàng vì nghênh đón con dâu cũng làm công khóa. Hoa dâm tóc nhuộm thành màu đen nhánh. Ăn mặc tràn ngập lão nương môn đặc biệt thẩm mỹ phong tình. Trên mặt còn tan trang. Chỉ là hóa trang có chút vô cùng thê thảm. Trịnh Khải Hồng theo thường lệ dùng tiếng Anh cùng Nikon cùng lão hiệp khách chào hỏi. Dương Chính Niên khó chịu nói ra. Mau đỡ lộn đi. Người ta Nikon tiếng Trung Quốc nói bá bá vang. Ngươi nói ngươi bức ta học tiếng Anh làm gì vậy? Cha, kỹ nhiều không ép người. Ngươi vừa vặn lượng mẹ của ta. Dương Thúc Bảo cười hắc hắc. Bất quá mẹ ta này trang điểm chuyện gì xảy ra? Trời rất lạnh thế nào trên cổ còn mang theo dây chuyền trân châu? Trịnh Khải Hồng lờ đi bọn hắn hai người. Nàng dùng tiếng Anh chào hỏi hai người. Nói tốt hơn Dương Chính Niên nhiều. Chủ yếu là càng tự tin. Nàng dù sao làm 30 năm giáo sư. Nói chuyện không luống cuống. Nàng cố ý giải thích một chút vì cái gì trở về chậm. Baby nhà Gia Gia mất chó rồi. Gia Gia hắn tự mình đi tìm. Ta vừa mới đem hắn mang về. Cho nên không thể trong nhà chờ các ngươi. Lão hiệp khách khách khí đáp lại nói. Không sao, phu nhân, Dương tiên sinh đem chúng ta chiếu cố rất tuyệt. Xin hỏi chó tìm trở về sao? Trịnh Khải Hồng ôn nhu cười cười nói ra. Còn không có tìm tới. Bất quá có chút đầu mối. Các ngươi trước hết mời ngồi. Đến, uống trà. Thời tiết rất lạnh. Các ngươi một đường vất vả nhất định rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước một cái. Nàng nhường hai người tọa hạ nghỉ ngơi. Sau đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái đem hai người kêu ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa Dương Thúc Bảo đang muốn hỏi. Trịnh Khải Hồng mạnh mẽ sửa lại lúc trước, ôn nhu hòa khí. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão Hoàng 89 là nhường lão Tống ra kia thất đức đồ chơi chộp tới. Này biết độc tử dám đến trộm lão Hoàng. Hai người thay y phục váy, dẫn người đi làm hắn. Lão Hoàng là gia gia hắn nuôi một đầu lão cẩu. Phải có hơn 10 năm, là tại bà nội hắn sau khi qua đời nuôi. Những năm này con chó này một mực bồi tiếp hắn, tình cảm phi thường đậm, nói câu không khách khí. Dương Thúc Bảo tôn tử này tại gia gia hắn trong lòng phân lượng cũng so ra kém lão Hoàng. Bởi vì này lão cẩu đối với hắn có ân cứu mạng. Hai năm trước cũng kém không nhiều là tết táo quân trước sau. Lão đầu tử có một lần đi tiểu đêm nước tiểu kết quả theo trên giường rớt xuống đập đến eo. Nhất thời không thể động đậy cũng sờ không tới điện thoại. Vào đông ngày rét, lão đầu tử đồ tiết kiệm tiền không bỏ được đốt hơi ấm. liền đem giường đốt nóng một chút. Kết quả trên mặt đất rét lạnh, lại là cái ban đêm. Nếu là hắn đông lạnh một đêm khẳng định đạt được mạng người. Thời khắc mấu chốt, lão Hoàng lay mở cửa tìm tới Dương Thúc bảo nhà lại gọi lại xô cửa. Dương Chính Niên biết chuyện không tốt nhanh đi xem, lúc này mới kịp thời đem lão đầu tử đưa đi bệnh viện. Nếu như trễ một chút không nói chết cóng chuyện này, tối thiểu eo khẳng định không có cách nào khôi phục. Cho nên, lão đầu tử cùng Dương Chính Niên vợ chồng đối lão Hoàng thật sự là coi chừng đầu thịt đồng dạng che. Chờ, khó trách biết được nó đã đánh mất Trịnh Khải Hồng đều không để ý tới trong nhà chờ con dâu. Đi trước tìm chó, về phần nàng nói lão Tống ra thì là lão Tống đồn một gia đình. Người nhà này rất biết làm thịt chó, mà Cát Tường huyện có đại lượng tươi tộc nhân. Bọn hắn rất thích ăn thịt chó, cho nên người nhà này làm ăn khá khẩm. Chung quanh mấy cái làng người lại là đặc biệt chán ghét hắn. Không phải thù giàu, mà là người này kinh doanh thịt chó sinh ý có vấn đề. Dùng chó đa số là theo nông thôn cùng huyện thành trộm được chó. Hắn đối ngoại tuyên bố là theo thịt chó trận tiến thịt chó. Nhưng trên thực tế cái này có thể lừa gạt một cái người trong thành. Nông dân đều biết thịt chó trận căn bản không làm thành. Bởi vì chó cùng lợn không đồng dạng, bọn chúng phải ăn dầu tanh mới có thể dài ra thịt ngon. Ăn lợn đồ ăn những vật này dù cho có thể béo lên có thể thịt mùi vị không được. Không thỏa mãn được thực khách khẩu vị, mà cho chó ăn ăn dầu tanh này nọ kia đại giới liền lớn. Cầu tử xuất chuồng thời gian dài, ăn nhiều, trưởng thịt chậm, căn bản không kiếm được tiền. Cho nên trên cơ bản thịt chó cửa hàng dùng thịt hoặc là treo đầu chó bán hồ ly thịt, hoặc là trộm chó ra bán thịt. Nông thôn riêng có chết đói không ăn chó giữ nhà thuyết pháp. Một mực đem chó xem rất trọng yếu. Đặc biệt là hiện tại từng nhà điều kiện tốt, đa số người nuôi chó không phải là vì xem cửa mà là làm sủng vật. Dạng này tỉ mỉ nuôi mấy năm chó lại bị người trộm đi giết ăn hết. Nói không đau lòng, không tức giận làm sao có thể. Dương Chính Niên hơi có chút do dự. Lão Tống gia kia biết độc tử tuy là không phải đồ chơi, bất quá thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý hắn thạo a. Hắn dám, hắn liền dám. Tới gần cuối năm trong thành đem chó xem cực kỳ. Hắn hiện tại chó cùng rứt dậu nhanh chết đói còn quản có phải là cỏ gần hang. Ta vừa rồi nghe ngóng, làng bên trong mấy người nhà gần nhất đã đánh mất chó. Tiểu Trang nói hắn trông thấy trộm chó xe tới nơi khác giấy phép, bất quá người lái xe tại lão Tống kia biết độc tử trong tiệm nhìn thấy qua. Việc này tuyệt đối cùng hắn thoát không ra liên quan. Trịnh Khải Hồng nổi giận đùng đùng nói, nghe được vợ có lý có cứ phân tích, Dương Chính Niên lập tức bộc phát Đông Bắc đàn ông huyết tính. Hắn xông trong viện quát, đại ánh sáng, hô người. Nhà ta lão Hoàng nhường người trộm, đi tìm người. Trong viện đang bận rộn phân giải heo mập, mấy người tranh thủ thời gian lau lau tay lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Dương Chính Niên nói với Dương Thúc Bảo, ngươi ở nhà đi. Dương Thúc Bảo cùng lão Hoàng cũng rất có tình cảm. Hắn nheo nheo đánh gãy phụ thân lời nói ra, cha, ta lớn nhỏ một cái các lão gia, đụng phải loại sự tình này thế nào còn nhường ta lui về sau đâu. Mẹ ngươi lưu lại bồi bồi Nicole cùng nàng ra ra. Chúng ta đi giải quyết việc này. WEY trước một bước phát động lên đường. Bị trộm đi chó muốn bắt đi giết chết bán thịt. Cho nên kéo dài một phút thời gian liền nhiều một phút nguy hiểm. Lão Tống đồn cùng lão Dương đồn cách cũng liền 4-5 cây số. Xe tăng tốc độ liền mở đến, thịt chó quán tên là Quang Tự 34 năm, nói là bách niên lão điếm, kỳ thật tiệm này cũng liền mở không đến 30 năm. Là lão Tống gia tại ong thời kỳ thừa dịp trật tự xã hội không tốt đi bốn phía nện cướp đoạt. Làm tới một khoản tiền sau tại cải cách mở ra thời kỳ mở. Nhưng cửa hàng phát triển rất tốt. so với Dương Thúc Bảo ra quy mô hình tốt đẹp mấy lần. Trước cửa xây cái bãi đỗ xe, cửa đầu phòng một bên nấu thức ăn cửa hàng một bên nấu cơm cửa hàng. Bên ngoài còn trưng bày một chút hộp quà, đủ thấy sinh ý làm rất lớn. Sau khi xuống xe, Dương Thúc Bảo liền cảm giác không quá dễ chịu. Cửa hàng này bên trong có cỗ mùi vị xông ra ngoài. Hắn ngửi không đến nhưng có thể cảm nhận được. Mùi vị kia nhường hắn cảm giác đánh trong lòng khó chịu. Nếu như nhất định phải khảo cứu một cái, đây cũng là sinh mệnh thụ chỗ cảm thụ đến mùi vị của tử vong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.